Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 106, lựu đạn phá nát trong nháy mắt, quân nghiên chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, u tai hoa mắt, trực tiếp bị nổ thành trọng thương. Cách gần đây vài người đã bỏ mình, chết không toàn thây, mà đầu sỏ gây nên long quân tú còn lại là bị tạc tứ phân ngũ liệt. Tử tướng cực kỳ thảm thiết, vạn hạnh, ám ảnh vệ chung có hai cái còn sống. Gặp quân nghiên bị trọng thương, vội đi lên nâng, quân nghiên hít vào một hơi, nói, mang long quân tú trở về phục mệnh, mặc kệ ta. Long quân tú liều chết nhất kích, hao phí nàng nhiều lắm linh lực. Vừa mới khang phục không bao lâu, liền gặp đến như thế bị thương nặng, ngay cả may mắn sống sót, ngày sau hơn phân nửa là cái phế nhân, rốt cuộc tập không xong võ, chỉ có thể ở Long Quân Ngưng thủ hạ làm quan văn. Bất quá nghĩ lại, này làm sao không phải là chuyện tốt, nàng mất đi rồi vũ lực, ngược lại nhường Long Quân Ngưng đề phòng cảm thấy hàng một tầng. Ngày sau sợ là sẽ không lấy nàng làm văn, niệm này. Quân nghiên cảm thấy mỹ mãn hôn mê bất tỉnh, lần trước bị thương 3 ngày liền tỉnh lại, lần này tha lâu chút, dùng xong 7 ngày mới tỉnh lại, trải qua trầm bổng phập phồng nhân sinh sau. Quân nghiên hỏi, 0058, giúp ta cha hạ ta cùng lãnh tử kiêu hảo cảm độ có hay không mãn 100 đâu? Không có, 0058 tức giận nói, ngươi vội vàng khai thác danh giới. Làm sao có thời giờ đi quan tâm hắn, hắn đối với ngươi ấn tượng không có quá kém thì tốt rồi. Hiện tại việc cấp bách chính là soát hảo cảm, sớm một chút trở về. Ai, quân nghiên thở dài, vốn cho là này điểm có thể trở về đi, không nghĩ tới còn có hạng nhất nhiệm vụ không có hoàn thành. Cái này hỏng bét thấu, ám ảnh vệ vâng theo quân nghiên mệnh lệnh, đem long quân tú tàn khu mang theo trở về. Khám nghiệm tử thi qua đi, xác nhận là Long Quân Tú không thể nghi ngờ. Long Quân Ngưng không có lấy đến sống, đã đem Long Quân Tú nghiền xương thành tro, đi tế điện ôn nguyền. Đến mức quân nghiên thương là thế nào chữa khỏi, cái này muốn ít nhiều phong tin, dùng song linh đan rượu dược, bảo vệ quân nghiên mệnh. Khả dù vậy vẫn là bệnh căn không dứt, nàng về sau không chỉ có không thể tập võ, kiên không thể khiêng. Tay không thể xách, thành cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, tay chân đều tiếp tốt lắm, về sau cũng là không thể kịch liệt hoạt động. Đối này, Long Quân Ngưng cảm thấy phi thường áy náy, tưởng muốn hảo hảo bù lại quân nghiên, đều bị nàng khéo léo từ chối. Quân nghiên nhu muốn hảo hảo điều dưỡng, trên triều đình sự tình tự nhiên là từ Long Quân Ngưng tiếp nhận. Cũng may có nhiếp chính đại thần phụ tá. Long Quân Ngưng còn không đến mức đem bản thân tổ tông gia nghiệp cấp vứt bỏ. Ở quân nghiên dưỡng thương thời kỳ, bên trong phủ đã xảy ra nhất kiện đại hỷ sự, màu son cùng như sắt ký kết liền cánh. Hai người định ở năm sau xuân, tổ chức hôn sự, chuyện này đối với người hữu tình coi như là khổ tận cam lai. Sẽ thành thân thuộc, quân nghiên thật tình thay như sắt cảm thấy cao hứng. Có thể gả cho một cái toàn tâm toàn ý đối bản thân người tốt. Cũng coi như là phúc khí của hắn. Dưỡng thương thời kỳ, quân nghiên không có việc gì phải đi quên tiện cư đi bộ. Long Quân Tú sau khi chết, lãnh tử kiêu tâm tình liền không có tốt hơn. Chẳng sợ hắn đã thu liễm đối Long Quân Tú tưởng niệm. Mà khi sơ thề non hẹn biển không phải nói quên liền quên. Hắn cần một đoạn thời gian đến tiêu hóa. Có người ở hắn trong đầu lưu lại ấn tượng lại thâm. Cũng so bất quá 5 tháng sông dài lễ rửa tội, quân nghiên liền như vậy ngóng trông, đợi đến xuân đi đông đến, như sắt cùng màu son thuận lợi thành hôn, bọn họ đi ra kinh đô, cuối cùng là có hy vọng. Này 2 năm qua, quân nghiên tuy rằng không có võ công, khả ngày trôi qua rất nhanh sống, có Hứa Đại giúp đỡ. Trong nhà tiền còn nhiều mà nhiều đếm không xuể, căn bản là không cần sầu kinh tế khởi nguồn, mà Long Quân Ngưng ban cho cũng đủ nhiều, đủ nàng ở Tây Xuyên An gia lập mệnh. Hết chương.